Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244, hồ nước quả nhiên có vấn đề, Lương Vũ Sinh chỉ vào bên ngoài. Cách cửa sổ có thể nhìn đến hồ nước bị nhị đẳng tòa đơn giản thô bạo kéo tới mấy cây ngăn chặn. Còn có Vũ Xà cùng Khắc Lao Lợi mặt sau còn có hắn xuất hiện sao? Phiên sổ nhật ký Bách Hàn cùng tiểu thước ban đồng thời lắc đầu. Cuối cùng mấy thiên thông thiên đều là hối hận. Phát giấy vàng trương tràn đầy nước mắt tí vết máu. Vì cái gì ta không ở mia bên người? Nàng như vậy sợ hãi. Như vậy thống khổ. Nàng rốt cuộc đi nơi nào? Vì cái gì không hề thấy ta một mặt? Hung thủ là ai? Nhất định là ma quỷ hoặc là tà thân. Có lẽ là Vũ Xà. Mia tổng làm ác mộng. Kia tảng đá cũng không biết đi nơi nào. Còn có nàng yêu nhất búp bê vải. Thượng đế a, thỉnh dẫn ta đi. Ta không nghĩ sống tạm trên thế gian. Không không không, ta muốn lưu lại, làm bạn mia linh hồn. Thẳng đến gặp lại ngày đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Không bao lâu Julian liền đã chết. Bella Tư Khắc Tư tiên sinh tiếc hận mà nói. Lâm Trung đối tuổi nhỏ nhi tử nói trên đảo có ác linh. Không được lại bước lên đảo nhỏ, Bách Hàn nhất nhất ký lục. Lại hỏi, nhớ rõ ngài nói qua, mia chết đi cùng ngày. Có mặt khác du khách nhìn đến nàng búp bê vải một mình xuất hiện. Đúng vậy, giống người sống giống nhau hai chân chạy động, như là truy đuổi thứ gì. Nhưng nàng chung quanh rõ ràng cái gì cũng không có. Nhìn thấy nàng du khách sợ tới mức chân đều mê mẩn đi, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh dùng mình một cái. Chúng ta vẫn luôn cho rằng búp bê vải giết mia, chính mình cũng đã biến mất. Ngày hôm qua nàng xuất hiện thời điểm ta mới thực kinh ngạc như là có điểm đạo lý. Có thể tưởng tượng khởi tối hôm qua búp bê vải nhìn mia thi thể đầy mặt thương cảm bộ dáng. Bách Hàn lại cảm thấy không giống, nhật ký phiên tới rồi đâu, thư tín cũng đều mở ra xem xét, tranh vẽ còn lại là mia tùy tay họa tranh màu nước. Có trên đảo biệt thự hoa viên, còn có Mexico, phấn hồng hồ nước mặn cùng màu sắc rực rỡ chấn nhỏ dưa nạp hoa thác. Còn có một tòa kim tự tháp, tháp đỉnh họa một cái trường hai điều cánh, cả người mọc đầy lông chim đáng sợ phi xà. Trước mắt xem ra, hai người bọn họ từ kim tự tháp nhặt về cục đá có vấn đề. Tà linh bắt đầu ẩn núp ở hồ nước, ngày nọ thừa dịp Julian không ở. Bám vào búp bê vải trên người giết mia cũng mang theo thi thể mất tích sau một lát đại ra bao. Quanh ngồi vây quanh, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh cũng ngồi ở một bên. Lương Vũ Sinh ngậm thuốc lá bước đầu tổng kết. Bách Hàn nghĩ nghĩ, đưa ra phản đối ý kiến. Nhưng Julian cũng là cái người thường. Lại không giống chúng ta có thể trừ tà hàng ma, tà linh hoặc là ma quỷ gì đó hoàn toàn có thể liền hắn cùng nhau giết chết. Vì cái gì chờ hắn không ở mới hạ thủ? Có đạo lý, Lương Vũ Sinh ở trên tờ giấy trắng tùy ý bôi. Còn có cái khả năng, du khách thấy búp bê vải không nhất định ở đuổi theo cái gì. Cũng có thể là chạy trốn. Nói cách khác, búp bê vải không nhất định là tà ác. Đối, rất có khả năng, Bách Hàn nỗ lực mở rộng ý nghĩ. Mia thi thể khâu tề, búp bê vải mới xuất hiện. Nàng nhất định biết trái tim rơi xuống, Lương Vũ Sinh trưng cầu ý kiến nhìn xem đại gia. Còn có cái gì ý nghĩ? Không đúng sự thật liền chờ buổi tối 12 giờ thấy thật trương, mập mạp không có gì nắm chắc mà nói. Cái kia hồ nước, thật sự không có biện pháp có thể đem thụ kéo qua đi mọi người đã hết toàn lực. Triệu Hàm Đan không để bụng, liền như vậy, đừng nói mấy cây. Dọn tòa sơn qua đi nên ra tới cũng áp không được. Lại nói còn có Phúc ca ở đâu, đương sự thẩm Bách Phúc yên lặng gặm trà bông bánh mì. Tiểu thước ban bỗng nhiên nhớ tới sự kiện, nhìn xem đồng hồ nghi hoặc mà nói. Hiện tại mau 5 giờ, ngài đến nhanh lên rời đi, bằng không liền tới không kịp. Thoạt nhìn Bella Tư Khắc Tư tiên sinh rất là do dự một chút. Nhìn phía ba gã người chèo thuyền phương hướng. Nửa ngày mới siết chặt nắm tay, ta cũng lưu lại, nhìn lại tối hôm qua cái kia búp bê vải, dù sao cũng phải biết năm đó trên đảo rốt cuộc đã xảy ra cái gì, 7 tiếng đồng hồ lúc sau. Vị này, đảo chủ, liền không như vậy trấn định. Kinh hoàng thất thố mà đứng ở biệt thự phòng khách ở giữa. Gắt gao nắm trong tay thô mộc bổng, hoa hồng đỏ, biệt thự giống một khối độc lập trong biển đá ngầm. Cuộn sóng một người tiếp một người chụp đánh đi lên, bọt sóng bắn đến lão cao. Đứng mũi chịu sào chính là Kim Cương Tinh Tinh. Loại này sau người sống còn cao lớn Mao Nhung công tử thừa dịp ánh trăng nhắc tới thân cây cự thạch. Phát động xung phong, bảo hộ thần nhóm không được ở nửa đường liền phát động công kích. Ngói lực cũng thực làm người đau đầu, giống máy kéo dường như công kích biệt thự vách tường. Tiếp theo là số lượng đông đảo hùng sư, thổ lang cùng husky, chúng nó giống nhiều thế hệ sinh hoạt ở châu Phi đại thảo nguyên thượng mãnh thú giống nhau hung. Mãnh thiện chiến, thỉnh thoảng đem lợi trảo từ phá trong động vói vào tới loạn trảo. Nhiều nhất vẫn là búp bê Barbie, động vật công tử cùng plastic món đồ chơi. Chúng nó kết bè kết đội xuất hiện ở trong tầm nhìn. Đơn độc đưa ra một con không có gì lực sát thương. Tụ ở bên nhau phải cướp đường mà chạy. Thảo, Harry Potter tới thủ cửa sổ Thẩm Bách Phúc la hét. Hắn còn không có triệu hồi ra Thẩm Thiên Kỳ, đô kỵ cái chổi đâu, quả nhiên là cả đội khoác áo. Choàng, cưỡi cái chổi nho nhỏ vu sư, đằng đằng sát khí dơ ma trượng. Thoạt nhìn tính toán cấp bị Lương Vũ Sinh trảo trở về mã ngươi phúc báo thù thực thích xem Harry Potter Bách Hàn bắt đầu đau đầu. Gì, mấy chiếc loại nhỏ ô tô nổ vang lập tức nhằm phía biệt thự đại môn. Vài tiếng vang lớn lúc sau cả tòa phòng ốc đều bắt đầu run rẩy. Ha ha, kình thiên trụ tới, Triệu Hàm Đan chỉ vào cười to. Quả nhiên cầm đầu xe vận tải lớn răng rắc đứng lên. Cư nhiên là cái người máy, ông già Noel, siêu nhân, thần kỳ nữ hiệp, ngay cả kẻ báo thù liên minh cũng xuất hiện, ngày đó bị Bách Hàn gắn vào lưới đánh cá phía dưới Iron Man. Nước Mỹ đội trưởng chờ một cái không ít, Bách Hàn lớn tiếng nhắc nhở, tiểu tâm sẽ bắn tên đôi mắt ưng. Tiểu Bách, Lương Vũ Sinh bỗng nhiên kinh ngạc mà kêu, xoay người liên tục vẫy tay. Bách Hàn vội vàng chạy tới tinh tế cao gầy tóc đen nữ sinh. Ánh mắt quỷ quyệt, đứng ở trên sườn núi nhìn chăm chú vào biệt thự phương hướng đó là nàng chính mình. Kính Dâm đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Chính là nó, đem hai cái tân nhân mang đi, biến thành cái gì không được. Thế nào cũng phải biến thành ta. Bách Hàn buồn bực mà hô to một tiếng. Đại chó đen anh dũng không sợ mà lao ra biệt thự chạy về phía triền núi. Vài giây lúc sau, một vị đầu đội hoa quan, trường cánh tiên nữ ác linh bị nó ngạnh sinh sinh ngậm ra thể xác. Thỉnh thoảng huy động ma bổng phát động mãnh công, giống như ở nơi nào gặp qua. Bách Hàn kiệt lực suy tư, như là ba ngày trước chính mình tìm kiếm thú bông khi gặp được quá. Bên tai có người dò hỏi, vài giờ, lập tức lại có người kêu, tới rồi, cuối cùng chống được. Chặt chẽ bảo vệ cho biệt thự một phiến cửa sổ Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới tới kịp xoay người nhìn về phía trung ương. Bêu La Tư Khắc Tư tiên sinh khiếp sợ mà liên tục lui ra phía sau. Bị hắn hôm nay mới mang lên đảo nhỏ Nam Hải tử búp bê vải không biết khi nào đứng lên. Yên lặng nhìn chăm chú vào thang lầu phương hướng. Tối hôm qua xuất hiện quá mia búp bê vải lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nơi đó. Cứ việc nàng đôi mắt chỉ là hai khối hắc đá quý. Bách Hàn lại cảm thấy nàng ở rơi lệ. Julian, vị này búp bê vải lớn tiếng kêu. Phảng phất sống lại dường như. Julian, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Được xưng là Julian búp bê vải cũng mở ra hai tay. Mia, ta yêu thương Mia, ta ở chỗ này. Hai vị búp bê vải liều mạng bước ra bước chân chiều đối phương chạy đi. Julian nửa đường còn suýt nữa té ngã một cái. Cuối cùng gắt gao ôm ở bên nhau. Mia giống tiểu nữ hài dường như khóc thút thít. Julian tắc không ngừng an ủi âu yếm bạn gái. Ước chừng vài phút lúc sau. Hai vị búp bê vải mới bình tĩnh không ít. Mia, ta đáng thương Mia. Julian múa may bên hông bội kiếm. Cánh tay dài ngắn nho nhỏ món đồ chơi, mau nói cho ta biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ta vẫn luôn bị mông ở cổ chúng ta nhất định phải cho ngươi báo thù. Mia khổ sở mà cúi đầu, Tự Dẫn theo tiểu trong rổ lấy ra phấn khăn tay sát sát nước mắt. Là Vũ Xà, là chúng ta từ kho kho ngươi khảm kim tự tháp thu hồi tới kia khối. Con có khắc lao lợi, khắc lao lợi. Julian kinh ngạc mà đề cao giọng, cái kia đáng xấu hổ tiểu nhân. Xem ở thượng đế phân thượng, ta hẳn là giết chết hắn. Chính là, ta rõ ràng đem hắn đuổi ra này tòa đảo nhỏ. Hắn lặng lẽ lưu đã trở lại, vẫn luôn ẩn núp ở hồ nước phụ cận trong rừng cây nhìn trộm nơi này, mía giống cái tiểu nữ hài. Dường như khóc thút thít, ta không biết hắn làm cái gì, chỉ biết hắn bị ma quỷ, không, bị Vũ Xà thao túng. Ngươi sau khi rời khỏi, ta vẫn luôn cảm thấy không quá thích hợp, luôn là làm ác mộng. Vì thế ta cấp viết thư muốn ngươi sớm một chút trở về, hồ nước có động tĩnh. Ta đình bút đi ra ngoài xem, phát hiện hắn thẳng tắp mà từ trong nước bốc lên tới. Cả người mạo hiểm hắc khí, mi hoảng sợ mà không ngừng run rẩy. Ngay cả bàng quan Bách Hàn cũng không tự chủ được cầm Lương Vũ Sinh bàn tay. Hắn chiều ta đi tới, ta muốn chạy trốn, nhưng ta chân không nghe sai sử. Hắn đem ta bắt được, ta thỉnh hắn đừng thương tổn ta, có một trận khắc lao lợi do dự. Nhưng ta có thể cảm giác được hắn trên người mặt khác đồ vật chiếm thượng phong. Vì thế hắn vũ nhục ta, lại đem ta chém thành toái khối, Julian giống đầu hùng sư mà điên cuồng hét lên. Ngực trong chóng phập phồng, Mia an ủi mà sờ sờ hắn ngực, tiếp tục nói, ta minh bạch ta đã chết, nhưng ta quá thống khổ, không biết như thế nào linh hồn trốn vào búp bê vải. Khắc lao lợi giống tử thi giống nhau đứng ở bên cạnh. Trên người mọc đầy lông chim, sau lưng chui ra cánh, mặt lớn lên giống một con rắn, tứ chi chấm đất bò lại hồ nước. Ta thực sợ hãi, lúc này ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy ta thi thể liền hôn mê bất tỉnh, ta liều mạng tưởng đem ngươi diêu tỉnh, nhưng ta thi thể từng khối hướng tới hồ nước phương hướng lăn đi. Tựa như bóng cao su giống nhau. Ta tưởng dù sao cũng phải lưu lại điểm cái gì, liền ôm ta trái tim đào tẩu, quả nhiên cùng trái tim có quan hệ. Bách Hàn khẩn trương ngừng thở, Julian thương tiếc mà gắt gao ôm đáng thương nữ hài. Đừng sợ, Mia, đều đi qua, ta biết ngươi sẽ không liền như vậy rời đi ta. Ta vẫn luôn đau khổ chờ đợi, vô luận như thế nào cũng muốn tái kiến ngươi một mặt ta biết. Ta biết, Mia dùng sức gật đầu. Gắt gao nắm Julian bàn tay, trên đảo thú bông càng ngày càng nhiều, có rất nhiều mọi người mang đến thương tiếc ta, càng có rất nhiều đêm khuya chính mình lội tới, thú bông càng nhiều, khắc lao lợi lực lượng liền càng cường đại, ta trốn đông trốn tây gió thổi mưa xối, vẫn luôn an ủi chính mình, ngươi nhất định sẽ tìm đến ta cứ việc trường hợp có chút quỷ gì. Nhưng hai vị búp bê vải đều cảnh đẹp ý vui. Thật là làm người đồng tình, Bách Hàn rất là cảm động, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh cũng hút cái mũi. Trước mắt bao người, Julian lui ra phía sau một bước, quỳ một gối đảo, cầm trong tay hoa hồng cao cao dơ lên. Mia, có câu nói ta vẫn luôn tưởng nói, thỉnh ngươi gả cho ta hảo sao? Phảng phất lẻ loi thuyền nhỏ khai tiến cảng, Mia vui mừng mà liên tục gật đầu, gắt gao cầm Julian đôi tay. Ta nguyện ý, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Hay chỉ tương đối mà đứng búp bê vải trên mặt treo đầy mỉm cười. Bốn tay nắm chặt, không bao giờ nhúc nhích. Ngay sau đó Mia làn váy nhan sắc tiệm thâm, mắt nhìn biến thành màu đỏ tươi. Lại nhanh chóng hướng tới phần eo kéo dài. Bất quá hai phút công phu, cái kia mỹ lệ phấn hồng gấm vóc váy dài liền thành màu đỏ tươi. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng kết thúc, vấn đề Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan đến trở về. Thật sự này chương viết không xong rồi, ngày mai nhất định hồi bồng lai đi chương 201 thú bông đảo 11/2017 năm 12 nguyệt năm ngày lại. Qua 2 phút, Bách Hàn mới ý thức được hai người bọn họ không hề nhúc nhích. Thật cẩn thận đi đến hai vị búp bê vải bên cạnh. là huyết. Lương Vũ Sinh sờ sờ mia góc váy, đầu ngón tay quả nhiên dính đầy máu tươi. Không cần phải người khác phân phó, bác sĩ khoa ngoại liền kịp thời thấu qua đi. Không phí cái gì sức lực liền từ mia búp bê vải ngực móc ra một viên mới mẻ trái tim. Đôi tay phủng đưa đến bên cạnh nữ thi chỗ người sau bộ ngực có cái máu chảy đầm đìa đại động. Trái tim mới vừa bỏ vào đi, miệng vết thương liền kỳ tích khép lại. Giây tiếp theo thi thể liền đằng khởi cam rực rỡ miêu. Sáng ngời ngọn lửa liếm đến nóc nhà đồng thời, không ngừng bị va chạm gãy đại môn. Cửa sổ cùng biệt thự vách tường đột ngột mà an tĩnh lại. Phảng phất bao quanh vây quanh ở bên ngoài thú bông nhóm bỗng nhiên bãi công. Sao lại thế này? Bách Hàn bước nhanh đi đến cửa sổ. Phát giác nguyên bản duỗi móng vuốt gãi hai chỉ hùng sư thẳng tắp ngã xuống đất mặt. Thoạt nhìn cùng chân chính Mao Nhung công tử không có gì khác nhau. Một khác chỉ người máy ngói lực cũng giống không có ninh chặt dây cót giường như bánh xích hướng lên. Trời vẫn không nhúc nhích, đầy khắp núi đồi chơi nậu nhóm cứng cong thân thể vẫn duy trì cuối cùng một động tác. Phảng phất tôn đại thánh chợt thi triển định thân chú, phanh mà một tiếng vang lớn, ngay sau đó bọt nước văng khắp nơi, mấy cây mộc giống que diêm dường như bị vứt trời cao không. Là biệt thự đối diện hồ nước, mia tự thuật chung thảm kịch phát sinh suối nguồn. Bách Hàn phát hiện ban ngày sâu không thấy đáy hồ nước chính ủng ục mạo hiểm phao nhi. Có thứ gì chậm chậm dâng lên tới. Xem vé xe, bên tai Thẩm Bách Phúc hô to. Bách Hàn vội vàng xách lên vé xe. Mặt trái nhiệm vụ yêu cầu đệ nhị điều nguyên bản chỉ có cái 2. Lúc này nội dung xuất hiện. Tiêu diệt chiếm cứ ở trên đảo Vũ Xa thần tàn hồn. Hết chương.